Ta xa nhau từ đây, yêu anh mà sao vẫn cứ gian dối. Giờ em đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ. Mây buồn mây khóc, anh buồn anh khóc, anh không tin ta sẽ xa nhau từ đây. Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Anh quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi. Mây trôi đi lặng lẽ, cuộc tình ngày nào đây thôi cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không? Trái tim anh như lặng câm. Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau. Anh buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây. Yêu anh mà sao vẫn cứ gian dối. Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm. Mây buồn mây khóc, anh buồn anh khóc. Anh không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây. Giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Anh quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi. Không còn vì em đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta. Nay còn đâu nữa, nay dường như đã anh tan đi trong nỗi xót xa riêng mình ai. Người ơi ai muốn biết tin tình yêu em chân thành, dù anh cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu. Yêu người tha thiết nhưng người đâu.